Con rể chiến thần, chương 625, nữ bộ đội đặc chủng bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là bên ngoài tòa nhà làm việc. Chốc lát có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện. Tất cả thông tin về đoàn Lê Nguyên đều bị người ta nắm trong tay. Hơn nữa còn bị chia sẻ liên tục, hàng nghìn người lúc nào cũng nắm rõ toàn bộ. Sau khi thấy hiệu quả, Trương Nghiệp Phi không khỏi cảm thán Lữ Chiến thật là lợi hại. Không nói đến có thể điều động toàn bộ người trong giới xã hội đen, anh ta và thuộc hạ cũng không bao giờ lộ mặt. Thân phận của anh ta đối Kim Lan mà nói vẫn còn là một câu đố. Cao thủ tuyệt đối. Cậu Chiến, tôi còn tra ra được, mặc dù đoàn Lê Nguyên này đã kết hôn 6 năm, nhưng vẫn còn là gái trinh. Chồng cô ta chưa bao giờ động vào cô ta. Trương Nhật nói cho Lữ Chiến một tin tức. Sau khi nghe xong, Lữ Chiến vỗ mạnh vào vai Trương Nhật. Chà, tin tốt đấy. Tuy rằng tao không ngại chuyện cô ấy đã kết hôn, nhưng nếu cô ấy chưa từng bị chạm vào thì đúng là tuyệt vời. Đêm nay nhất định là một đêm tuyệt vời, khó có thể nào quên. Đông Húc, con đi, chuẩn bị phòng đi. Trương Nghiệp Phi lập tức nói. Cậu Chiến, tôi hứa đêm nay sẽ khiến cậu khó mà quên được. Ha ha ha, mấy người đều bật cười. Màn đêm buông xuống, cả thành phố chìm trong bóng tối. Sau khi đoàn Lê Nguyên và Võ Tiêu đi vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, bên trong không có một bóng người. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào khiến người ta không kìm được phải dùng mình. Võ Tiêu cảnh giác nhìn xung quanh. Cô nhận thấy có điều gì đó bất thường. Tổng giám đốc Lê Nguyên, cô lên xe trước ơi. Võ Tiêu lạnh lùng nói. Trực giác của cô nói cho cô biết là có người. Đoàn Lê Nguyên nghe lời đi lên xe. Cô thúc giục Võ Tiêu mau lên xe. Chúng ta đi khỏi đây trước đã, không đi được nữa muộn mất rồi. Võ Tiêu vừa dứt lời, từng bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong bãi đậu xe ngầm. Cộp cộp cộp. Cùng lúc đó, cửa những chiếc xe đang đậu đồng loạt mở ra. Bên trong có người đi xuống, đông như kiến cỏ. Ít nhất cũng phải có mấy trăm người ùn ùn kéo lại bao vây xung quanh. Im web chú yên, cách trương.